Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09. Trước tiên đem miệng quất nát lại nói. Tuyệt đại bộ phận đại thần đều ở tại Tần Đô, cùng Tần Cung dựa vào rất gần. Thánh chỉ giữa chưa hạ đạt, đổi lại dĩ vãng, trong vòng một canh giờ, người đã không sai biệt lắm đến đông đủ. Có thể hôm nay lề mà lề mề, đến xuống buổi trưa, bách quan mới tề tụ tại triều đình. Trần Sơ Kiến ngồi trên long ỷ, liếc nhìn một cái quyển trục, rất kiên nhẫn chờ lấy. Lã Bố thì đứng tại thiên điện, thời khắc hộ vệ. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Lã Bố chi dụng, dùng tại bảo hộ hắn. Quá đại tài tiểu dụng, đều đến đông đủ đi. Lại đợi một khắc đồng hồ, Trần Sơ Kiến đột nhiên đặt câu hỏi. Bệ hạ, trừ Thường Thái Phó mấy vị đại thần thân thể ôm việc gì chưa tới bên ngoài, còn lại người đều tới. Tư Mã Thành đáp, Đại Tần Vương Triều chính là thực hành tam công cửu khanh chế. Ba công là thừa tướng, thái úy, ngự sử đại phu, phân biệt phụ trợ hoàng đế xử lý hành chính, trưởng quản quân sự, quản lý ký sự, giám sát bách quan các loại. Kỳ hạ cửu công, phân trưởng cụ thể hành chính sự vụ, như tế tự, lễ nghi, quân sự, hành chính, tư pháp, văn thi võ thi các loại. Thái phó, chính là cửu công một trong, trưởng quản cung đình ngự mã cùng quốc gia mã chính các loại. Khép lại quyển trục, lo lắng hỏi, Thường Thái Phó bệnh nghiêm trọng không? Nghe nói không rời giường được. Tư Mã Thành đáp, nhưng trong lòng lại biết được. Căn bản không phải bệnh, mà là không muốn thượng triều mà thôi. Bây giờ Đại Tần cường giả bị chém giết, đại bộ phận đều là Vương Tiễn một phương người. Chẳng khác nào suy yếu Trần Sơ Kiến ỷ vào. Mấy cái này đại thần đều không có sợ hãi, không rời giường được, xem ra là rất nghiêm trọng. Trần Sơ Kiến thở dài nói, thân thể quan trọng, từ giờ trở đi, Thường Thái Phó cũng không cần lại đến triều đình, an tâm ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ đi. Bệ hạ, vừa nghe lời nói của Trần Sơ Kiến, bách quan ánh mắt trì trệ, sắc mặt biến hóa, đây là muốn miễn Thường Thái Phó quan nha. Tốt, việc này quyết định như vậy đi. Thấy đám đại thần còn chuẩn bị nói cái gì, Trần Sơ Kiến phất tay ngăn lại, mới nói, tìm các ngươi tới, trẫm có khác trọng yếu sự tình cùng các ngươi thương lượng. Mời bệ hạ chỉ rõ. Ngự sử đại phu Triệu Tín khom người cúi đầu hỏi thăm, mà ánh mắt liếc nhìn bên cạnh Vương Tiễn, Vương Bí mấy người một mực cùng bọn hắn đối chọi gay gắt hai cha con, hôm nay hiếm thấy mở miệng nha, thật kỳ quái. Trẫm cũng liền đi thẳng vào vấn đề, trẫm muốn tăng cường quân bị, nhưng bây giờ quốc khố không đủ, sở dĩ trẫm hy vọng chư vị ái khanh cùng trẫm cùng một chỗ trung độ cửa ải khó. Trần Sơ Kiến gọn gàng làm, thoáng chốc triều đình nghị luận, bọn hắn cũng không ngoài ý liệu, dù sao bị tàn sát 100.000 quân đội, Đại Tần tổn thất nặng nề, nhất định phải mau chóng bổ sung lính. Thần mấy người nguyện ý vì bệ hạ phân ưu. Tư Mã Thành bề ngoài cũng không dám lỗ mãng, lập tức đáp ứng, sau đó hỏi thăm nói, chẳng biết bệ hạ cần mở rộng nhiều ít, thần mấy người nguyện tận sức mọn, cùng Đại Tần trung độ cửa ải khó. Không tệ, dù là đập nồi bán sát, thần mấy người cũng sẽ không tiếc. Ngự sử đại phu Triệu Tín mấy người cũng lần lượt phụ hòa. Giọng quan đánh rất khéo đưa đẩy, Trần Sơ Kiến cũng cười cười, nói, không nhiều. Liền 1 triệu, cái gì? Nghe xong, tất cả mọi người đại thần đều kinh hô, cùng nhau nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến, đều kinh ngạc ngây dại. Nếu không là ngại nơi này là triều đình, bọn hắn đều muốn mắng to. Ngươi điên rồi, tăng cường quân bị 1 triệu, đem bọn hắn vốn liếng lấy sạch đều không đủ. Hồi lâu, hoàn hồn về sau, Tư Mã Thành sắc mặt khó coi, nói: "Bệ hạ, Tăng Cường Quân bị một chuyện, không thể nóng vội, thần đề nghị bệ hạ trước ít mở rộng một chút." "Đúng nha, Tăng Cường Quân bị một chuyện, không thể nóng vội, đại thần phụ họa, chuẩn bị hung hăng kéo làm quan, trì khéo đưa đẩy bên ngoài, còn có chính là muốn hiểu được kéo cùng vung nồi, có thể đây là chấm cái thứ nhất nhỏ mục tiêu, chấm nhất định phải hoàn thành, chấm cho các người 3 ngày thời gian chuẩn bị đi." Trần Sơ Kiến dần dần triển lộ bá khí, nhắc nhở tất cả đại thần, nói: "Mặt khác, nhắc nhở các ngươi một câu, chấm tính tình không tốt. Bệ hạ, 3 ngày chuẩn bị 1 triệu quân đội phí tổn, ngươi đây là đang khó xử chúng ta." Ngự sử đại phu ngữ khí nặng. Thấy thế, một bên Vương Tiễn cùng Vương Bí đều thờ ơ, trong lòng nở nụ cười lạnh. Bệ hạ xưa đâu bằng nay, giờ phút này nổi giận trong bụng, liền chờ ai đụng vào trên lưỡi thương, còn dám chống đối, muốn chết. Quả nhiên, Trần Sơ Kiến nhìn chằm chằm Triệu Ngự Sử, hỏi: "Triệu Ngự Sử, ngươi làm không được đúng không?" Triệu Ngự Sử chỉ giữ trầm mặc, hiển nhiên đang nói: "Ngươi nói đúng", mà nội tâm của hắn đã sớm bị bức lửa giận ngút trời, kém chút liền vung tay ly khai. Còn có ai cho rằng làm không được? Đứng ra, Trần Sơ Kiến lại hỏi nói: "Bệ hạ, 1 triệu quân đội cũng không phải là con số nhỏ, 3 ngày làm sao có thể góp được đủ? Bệ hạ đây là cho chúng ta ra nan đề." Một cái đại thần ngữ khí lộ ra ngạo mạn, giờ phút này có thể nói không phải trước kia, triều đình đối bọn hắn hoàn toàn không có một chút uy hiếp. Người đại thần này chính là trưởng quản tư pháp thẩm phán đình úy Trương Hữu Thành. 3 ngày nhất định phải cho trẫm làm được. Các người như nghĩ không ra biện pháp, vậy trẫm liền dùng biện pháp của mình. Trần Sơ Kiến thanh âm đột nhiên lạnh chìm. Đã bệ hạ có thể nghĩ đến biện pháp, vậy bệ hạ liền đi nghĩ đi. Thần mấy người cáo lui. Trương Hữu Thành ngồi yên hất lên, quay người rời đi, phách lối tư thái cuồng ngạo, thoáng chốc triển lộ không bỏ sót, căn bản không đem Trần Sơ Kiến coi ra gì. Dù sao trước đó Trần Sơ Kiến mềm yếu đã khắc trong lòng mọi người. "Phản, phản!" Trần Sơ Kiến đột nhiên hét lớn, nhìn về phía những đại thần khác, nói: "Các ngươi đâu, cũng muốn phản sao? Bệ hạ đã có thể làm được, vậy dĩ nhiên là tốt." Thần mấy người nghĩ không ra biện pháp, cũng không quấy rầy. Ngự sử đại phu Triệu Tín cũng ngồi yên hất lên, quay người rời đi, có chút khí phái. Triệu Tín, Trương Hữu Thành trên triều đình thế lực cực lớn, hắn khẽ động, một nửa người đều quay người, một chút cũng không có đem Trần Sơ Kiến để ở trong mắt, thậm chí không chút khách khí nói: "Bọn hắn giờ phút này muốn tạo phản đều có thể, sở dĩ bọn hắn cùng nhau tạo áp lực, nghĩ giống như dĩ vãng bức bách Trần Sơ Kiến thỏa hiệp." Nhìn xem giận tức tối rời đi bóng người, Trần Sơ Kiến trong lòng vui vẻ, vừa rồi hắn thật đúng là sợ cái này nhóm cầu quan chịu nhục, không nghĩ tới như thế không giữ được bình tĩnh, vừa vặn đụng vào họng súng. Một đám người còn chưa bước ra triều đình đại môn, từng đội binh sĩ lập tức đem ngăn trở, đem đại điện vây chặt như nêm cối. Triệu Tín, Trương Hữu Thành sắc mặt khó coi, quát lớn: "Cút ngay, bệ hạ có lệnh, không có thánh chỉ đặc cách, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi, ai dám tự tiện xông vào, giết không tha." Thủ tướng Lăng Lệ quát một tiếng. Nghe xong, Triệu Tín, Trương Hữu Thành lửa giận ngút trời, chuyển mắt nhìn về phía Trần Sơ Kiến, tức giận nói: "Trần Sơ Kiến, ngươi dám cản chúng ta, dám gọi thẳng bệ hạ tục danh, lớn mật!" Một mực không nhúc nhích Vương Bí gầm thét bước ra: "Cái gì bệ hạ?" Trương Hữu Thành đã là yên tâm có chỗ dựa chắc, lạnh lùng nói: nếu không là có chúng ta chống đỡ lấy, Đại Tần đã sớm diệt. Nể mặt ngươi, ngươi là hoàng đế, không cho, ngươi chẳng phải là cái gì. Một lời, triều đình bách quan, đều mặt không đổi sắc, phảng phất nhận đồng một câu nói kia. Ầm ầm, Vương Bí phẫn nộ, lập tức xông lên, hướng Trương Hữu Thành cầm nã mà đi. Trương Hữu Thành cũng là một tên cường giả, lại thực lực rất mạnh, cũng đạt tới luyện khí 5 tầng, chân khí ngoại phóng, hướng Vương Bí đánh tới. Nhưng, mới xuất thủ, đột nhiên, một cỗ như mênh mông sơn nhạc khí thế, bỗng nhiên áp trên người hắn, đem hắn áp quỳ trên mặt đất. Vương Bí thừa cơ đem hắn cầm nã, một loạt động tác, nhanh đến cực điểm. Trương Hữu Thành trên mặt viết lấy hoảng sợ, vừa rồi là có cường giả trấn áp hắn. Trời ạ, Đại Tần lại còn có cường giả, làm sao có thể? Vương Bí áp giải Trương Hữu Thành tiến lên, còn chuẩn bị hỏi xử trí như thế nào, lại nghe thấy Trần Sơ Kiến nói ra, cái gì đều đừng hỏi, trước tiên đem miệng đánh nát lại nói. Rõ. Vương Bí nâng lên cái tát, một bạt tay tiếp lấy một bạt tay hướng Trương Hữu Thành trên mặt tát mạnh. Ba ba ba, vang dội triều đình. Triệu Tín mấy người dậm chân, ghé mắt nhìn về phía chỉ điểm Giang Sơn Trần Sơ Kiến. Cảm giác muốn nhìn sai đồng dạng, Tư Mã Thành mấy đại thần, thì con người co rụt lại, bị Trần Sơ Kiến đột nhiên bá khí quả quyết kinh chủ. Trần Sơ Kiến, ta là hình ti đại thần, ngươi dám đụng đến ta, ngươi sẽ hối hận, hồi lâu, hoàn hồn về sau. Trương Hữu Thành gầm thét liên tục, nhưng bị Vương Bí đánh nát mặt, máu thịt be bét, một đôi con người oán độc nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến. Vương Bí đem hắn đẩy đi ra dốc xương lóc thịt. Trần Sơ Kiến tiện tay vung tay lên, chỉ điểm Giang Sơn, trưởng người sinh tử, sau đó lại lần nữa hô. Mặt khác, xét nhà, ngài thu hoạch được đến tự nguyên vệ úy điểm sùng bái cộng 50. Ngài thu hoạch được đến tự bao thiếu phủ điểm sùng bái cộng 40. Ngài thu hoạch được đến tự thủ vệ điểm sùng bái cộng 200. Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.